Một hôm sau những ngày đông buồn bã đã trôi qua, những đọt xoài non đã điểm trắng trên lá xoài xanh. Cảnh Vật đã choàng xong chiếc áo xuân mới. Nàng Gia Du đi dạo quanh hồ. Ở đấy, xưa kia thảm nước xanh đã nhiều lần chiếu vẻ đẹp vương phi của thái tử bên cạnh vẻ đẹp hiền hậu của nàng. Cũng ở đó, mặt nước hồ buồn bây giờ chỉ chiếu lẻ một bóng hình tiều tụy của kẻ vọng phu. Hai mắt nàng không còn trong sáng như xưa nữa, vì đã bao lần làm suối cho lệ chảy. Vành môi đẹp của nàng hơi trĩu xuống ở hai bên khóe, dấu vết của những đêm cắn cổ tay vào miệng cho tiếng khóc khỏi bật lên. Làn tóc óng ả giận sóng của nàng bây giờ bới lại theo kiểu những người quả phụ. Ngọc vàng không còn quấn quýt bên tai nàng nữa. Áo nàng may bằng vải thô thường để dùng trong lúc tang chế. Nàng nắm sợi dây lưng nạm ngọc của thái tử mà nàng giữ mãi bên mình làm kỷ niệm sau cái đêm hải hùng mở đầu cho những chuỗi ngày sầu hận. Cái đêm thái tử bỏ cung điện ra đi. Bên cạnh nàng, một đứa bé độ 9-10 tuổi, mặt mày tuấn tú đang đuổi theo đàn bồ câu. Đấy là La Hầu La, sợi dây giao nối mối tình của thái tử và nàng Gia Du. Trong lúc con nàng đang nô đùa với đàn chim, nàng Tư Lự ngồi ngắm mây trôi như cố tìm trong ấy một vết tích của người chồng lưu lạc. Nhưng nghe sau lưng có tiếng động, nàng giật mình xoay lại. Một người thị nữ quỳ xuống bên cạnh thưa rằng: "Thưa lệnh bà, có hai người lái buôn ở xứ Hạt Tiên Bua tên Đề Di và Bà Ly ở từ phía nam lại. Họ mang theo đủ các loại hàng quý, các thứ chim lạ và ngọc ngà đầy bao. Nhưng có một tin quý nhất, họ đã gặp thái tử." Máu chảy rần rần trong huyết quản công chúa. Nàng vội vã đứng dậy, mắt ứa lệ mừng, giọng run run vì cảm động: "Con hãy bảo họ vào trước bàn gấm, kể chuyện gặp thái tử cho ta nghe. Nếu thật như lời họ nói, ta sẽ ban thưởng cho họ bao nhiêu ngọc vàng cũng không tiếc." Hai người lái buôn được mời vào trong cung vua, bước từng bước kính cẩn trên những bậc thềm vàng, đi ngang qua những phòng rộng nguy nga giữa hai hàng cung nữ. Họ đến trước màn hoa và nghe ở trong đưa ra một giọng nói thanh tao và ngân nga như tiếng chuông đồng: "Hỡi các người ở phương xa lại, phải chăng các người đã gặp thái tử Tích Đạt Na?" Đề vị trả lời: "Thưa lệnh bà, chúng tôi đã gặp người cao cả ấy. Chúng tôi đã quỳ xuống hôn chân ngài. Ngài bây giờ rực rỡ danh gian, quay phong hơn một vị đại đế. Ngài đã thành Phật, chinh phục cả muôn loài vì cái đạo từ bi mà ngài đã tìm được dưới gốc bồ đề. Ngài đi thuyết pháp từ xứ này sang xứ khác và thu hút sau bước chân ngài biết bao tâm hồn lung lạc, như một làn gió hút theo bao nhiêu lá vàng rụng trên đất." Công chúa sung sướng hỏi dồn: "Nhưng cái đạo nhiệm màu ấy, ngài làm thế nào để tìm được?" Bà Lị thay lời bạn, kể lại cho công chúa nghe cái đêm giông tố tơi bời mà Đức Phật đã chiến đấu và toàn thắng được bao nhiêu dục vọng nhơ nhớp xấu xa của thế gian, đã hiện hình với quyền chỉ huy của ma dương. Chàng tả cái buổi mai rực rỡ huy hoàng sau khi ngài đã chứng được quả bồ đề và nỗi do dự của ngài trước khi đi truyền đạo, vì ngài nhận thấy chúng sanh mãi quay cuồng trong trường danh lợi, đắm say trong dũng lầy nhục dục, uống lỗi lầm trong muôn suối si mê, chưa đủ trí đủ sức để nhận hiểu chân lý cao thâm huyền diệu mà ngài đã tốn biết bao tâm huyết mới tìm ra được. Nhưng may thay, lòng từ bi của ngài thúc giục ngài phải cứu chúng sanh đau khổ. Ngài nhận thấy đó là bổn phận của ngài như ngài đã tự nguyện khi mới xuất gia. Dầu công cuộc truyền đạo có khó khăn bao nhiêu, ngài cũng không thể chối từ để an hưởng một cách ích kỷ đạo vô thượng mà ngài đã vì chúng sanh nhiều hơn là vì mình tìm ra được. Giả chăng trong đám bùn lầy không phải không nảy lên được những chồi sen quý, trong đám người si mê không phải tuyệt nhiên không có những kẻ tinh anh, và dầu tinh anh hay mê muội, mỗi người đều có sẵn một mầm giải thoát. Xét như thế, ngài quyết định đem đạo ngài ra truyền bá khắp thế gian. Thế rồi ngài vượt núi đi đến xứ Ba La Nại, vào trong rừng nai tìm nhóm ông Kiều Trần Như để thuyết pháp cho họ nghe. Các ông này thấy ngài đi đến tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng khi đến gần thấy tướng mạo oai nghi và rực rỡ của ngài, họ kính cẩn đứng dậy chào rồi lặng yên nghe thuyết pháp. Người hiểu được giáo lý đầu tiên là ông Kiều Trần Như, sau ông bốn người đồng tu là Ác Bệ, Thập Lịch Ca Diếp, Mahanam, Bạc Đề đều khai ngộ được cả. Luôn trong 3 tháng ngài thuyết pháp ở Vườn Nai, có một chàng thanh niên tên Đa Xá và 54 người khác thuộc dòng quý phái xin quy y theo ngài. 60 người đệ tử đầu tiên ấy, sau khi giữ đủ giới luật và được Đức Phật cặn kẽ dặn dò, đều được ngài thọ ký cho đi truyền đạt khắp nơi. Ngài rời Vườn Nai đi về phía nam đến xứ Ưu Lâu Tần Loa. Ở đấy, ngài độ cho một vị tổ sư rất thần thông và rất có thế lực của đạo Thờ Lửa là ông Ca Diếp và 2 em của ông. Rồi ngài lại đi đến xứ Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà Sa La gặp lại ngài vui mừng khôn xiết. Và sau khi đổ nước hoa vào 2 bàn tay ngài, vua xin cúng cho ngài vườn trúc lâm rất có tiếng đẹp ở xứ ấy để ngài dùng làm nơi thuyết pháp. Ở đấy, giáo lý của ngài rất được dân gian sùng phục. Chẳng bao lâu, cả xứ Ma Kiệt Đà từ vua cho đến dân đều theo đạo ngài cả. Số đệ tử mỗi ngày mỗi đông, trong ấy 900 người được đắp y như Phật và được ngài cho đi truyền giáo khắp nơi. Bà Lị kết luận: Thưa lệnh bà, phương pháp tu hành của ngài dạy tuy không thể kể xiết được, nhưng có thể tóm tắt trong một câu này mà chúng tôi được nghe ngài dạy: tránh các việc dữ, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là đạo của chư Phật. Tịnh Phạn Dương nghe tin tức tốc truyền cho sứ giả đi mời Phật về, nhưng 9 lần 9 đoàn sứ giả ra đi, 9 lần mất tích. Mỗi ngày Tịnh Phạn Dương và nàng Gia Du lên lầu đưa tầm mắt ngóng trong bọn sứ giả, nhưng xa xa không thấy có đám bụi mù nào dấy lên dưới chân những con tuấn mã của bọn sứ giả. Ai có ngờ đâu, bọn sứ giả khi đến trúc lâm gặp lúc Phật đang thuyết pháp, những lời ấm áp êm dịu của ngài đã lách vào tâm hồn họ như một làn hương lẫn trong gió mà vào phổi, như một giọt sương thấm được vào giữa nhụy hoa. Họ đã say mê mà quên mất nhiệm vụ của họ là đến mời Phật về. Lần thứ 10, Ưu Đà Di khi vào vườn trúc lâm lượm một nắm bông gòn nhét vào tay, đến bên chân Phật quỳ xuống thưa một mạch những lời dặn của Tịnh Phạn Dương. Đức Như Lai nhận lời ngay, ngài bảo giữa đại chúng: Đã lâu ta có ý định về thăm nhà, vì đó cũng là một bổn phận của kẻ tu hành. Hỡi các tỷ kheo, các người không nên viện một cớ gì để không báo ân cha mẹ. Ta sẽ về thăm phụ hoàng ta. Ưu Đà Di, người hãy về trước báo tin ấy cho ngài hay. Ưu Đà Di sung sướng sụp lại tạ ngài, rồi nhảy lên mình ngựa phi về cung. Tin Phật sắp trở về tung ra trong thành Ca Tỳ La Vệ như một tràng pháo nổ. Thôi đã qua rồi những ngày buồn bã trôi giữa dòng tiếc thương và mong nhớ. Dân trong thành trở lại hoạt động vui vẻ như thời còn thái tử, cái lẽ kiêu hãnh của dân gian. Mọi người thi nhau trang hoàng cửa nhà mình để làm vui lòng đấng tôn quý nhất của cả nước. Từ phía cửa nam vào tận trong hoàng cung, con đường đều lát toàn cành xoài thơm và tưới tràn nước hoa sứ. Trên bến sông, Đức Phật sẽ sang ngang, mấy chục cặp voi được trang hoàng rực rỡ đã đợi sẵn để đón ngài về. Bọn ca nhi vũ nữ đã được lệnh đi theo ngài để vừa múa hát vừa tung hoa, sao cho chân voi ngài sẽ ngập dưới đường hoa. Nàng Gia Du nóng lòng muốn gặp ngài ngay, sai quân khiên kiệu đưa mình đến gần cửa nam, nơi Tịnh Phạn Dương đã truyền dựng tịnh xá cho ngài, và đứng đấy ngóng trông về phía trước. Và phía trước, bọn Paria sống chui rút trong những dòm lá ở ngoài thành cũng đã dậy từ lúc gà chưa gáy, đợi tiếng trống đầu tiên báo hiệu ngài về, hay tiếng voi ré là trèo lên cây để khỏi làm bẩn mắt đấng tinh khiết. nhưng bầu trời vẫn im lặng trong sự chờ đợi, không vang dội một tiếng trống hay tiếng voi ré. Họ bắt đầu chán nản, và để khỏi mỏi mắt trong chờ, họ cúi xuống lượm lá úa rơi trên đường, uốn lại một nhành cây hay chắp thêm một vài cành hoa vào cột khải hoàng môn. Giữa lúc ấy, một người chậm rãi đi đến, đầu cạo trọc, mình choàng một chiếc áo cũ, tay nắm một bình bát hình trái bí. Theo sau có mấy người khác cũng choàng một thứ áo ấy. Nhưng người đi đầu có vẻ oai nghi lạ kỳ, và trên đường người đi tỏa ra một luồng tôn nghiêm kính cẩn. Người ấy nắm bình bát đưa ra trước cửa mọi nhà. Người ta đổ đồ ăn vào đấy với vẻ sùng bái như khi dâng lễ cúng thần. Nhiều kẻ thấy mình đứng không vững trên hai chân run, liền sụp quỳ xuống và cảm thấy rất yên ổn trong dáng điệu ấy. Khi đến gần cửa nam, nàng Gia Du từ trong chạy xổ ra kêu lên: "Ôi, thái tử!" Nàng nghẹn ngào không nói được nên lời, quỳ xuống ôm lấy chân Phật mà khóc. Một người đệ tử đi theo ngài bạch rằng: "Thưa Thế Tôn, ngài đã dứt hết dục vọng, tránh tất cả những sự đụng chạm của những bàn tay đàn bà, sao còn đứng yên để bà Gia Du ôm chân ngài như vậy?" Phật trả lời: "Các người hãy coi chừng đó, đừng làm tổn thương một tâm hồn đang bị ràng buộc trong tình cảm. Vì sự dửng dưng của các người, khi đã thoát ra ngoài dòng trần lụy, các người càng nhẫn nhục bao nhiêu, các người lại càng được tự do bấy nhiêu. Xưa kia, mấy vạn năm rồi, ta là một gã lái buôn tên Rang ở miền bể phía nam, đối diện với hòn đảo Lanka, nơi có rất nhiều ngọc quý. Vợ ta, nàng Lúc Bích, chính là Gia Du bây giờ, cùng với ta sống ở đó. Nhà ta nghèo túng, ta phải tính cuộc đi làm ăn xa. Nhưng vợ ta khóc lóc, xin ta hãy ở nhà, vì nỗi đường xá xa xôi hiểm trở. Nhưng ta không muốn ở nhà, để nhìn thấy sự nghèo túng của vợ rất yêu quý của ta. Ta đành dứt tình vượt biển ra khơi. Trải qua bao nhiêu lần sắp chết vì bão tố, ta lặn xuống đáy bể, mò được một viên ngọc quý hơn tất cả những kho tàng của các vua chúa hiệp lại. Ta lật hòn ngọc vào đất, vong buồn trở về xứ cũ. Nhưng ở đó dân gian đang bị nạn đói kém. Ta đi mấy ngày đường không có một hạt cơm ăn, nhưng cũng lần mò về được tới nhà. Về nhà, ta thấy vợ ta đang nằm bất tỉnh, sắp chết đói ở ngưỡng cửa, vì đã mấy ngày thiếu ăn. Ta liền nắm hòn ngọc chói dưới ánh mặt trời, chạy đi từng nhà xin đổi lấy một nắm gạo. Một người láng giềng chạy ra đưa cho ta một ô gạo và những hòn ngọc quý về. Lúc Mít thoát chết nhờ nắm gạo đó, sung sướng ứa lệ nói với ta: "Ôi, quả thật tình trạng đối với em không bờ bến." Thuở ấy, để cứu mạng một người thân, dỗ về một tâm hồn đau khổ, ta đã mất hòn ngọc quý. Nhưng bây giờ, dù ta có cứu bao nhiêu mạng người, có dỗ về bao nhiêu tâm hồn đau khổ, thì viên ngọc quý một vạn lần quý hơn viên ngọc xưa mà ta đã tìm được dưới những làn sóng sâu hơn, nguy hiểm hơn trước. Viên ngọc bây giờ không vì một sự gì có thể lu mờ mất mát đi được. Cái bé nhỏ của viên ngọc xưa đối với viên ngọc bây giờ cũng như tổ kiến sánh với hòn núi Meru, tình thương xưa sánh với lòng từ bi của ta bây giờ, như một dũng sương động trong dấu chân con thỏ sánh với biển lớn. Một khi tình thương đã vượt ra ngoài sự ràng buộc của dục vọng, thì không có gì có thể làm cho nó đục dẫn đi được. Tịnh Phạn Dương ở trong triều nghe tin con về, đầu cạo trọc, tay nắm bát đi xin những đồ ăn của bọn cùng dân hạ tiện, thì nổi giận đùng đùng. Ngài bứt râu bạc, ngài khạc xuống đất 3 lần. Ngài truyền thắng ngựa chiến cho ngài ra cửa nam. Ngựa ngài vụt qua trước mặt đám dân kinh ngạc khi họ chưa kịp phủ phục bên đường. Gần đến cửa nam, ngài thấy một đám người đen nghịt chen chúc trên đường rộng, mà người đi đầu là Phật. Ngài đưa mắt quang đãng nhìn cha ở đằng xa phóng ngựa tới với một vẻ hung hăng như một viên tướng ra trận. Nhưng đến gần, Tịnh Phạn Dương bỗng dịu lại trước cái nhìn hiền từ và tôn kính của người con đức hạnh. Phật chắp tay vái chào đức cha với một dáng điệu nhu thuận mà oai nghi. Tịnh Phạn Dương nhìn con, nhận thấy một vẻ thiêng liêng hiện trên đỉnh trán rộng và một oai lực làm khuất phục cả mọi người đi theo sau. Ngài cảm biết rằng người đang đứng trước mặt mình đấy đã xa xôi với mình lắm rồi, không còn giữ lại dấu vết gì của vị hoàng tử xưa nữa. Tuy vẫn ở trong phạm vi người, vẫn lăn lộn với người, con ngài bây giờ đã thoát ra ngoài dòng trần tục, đã vượt lên mấy tầng cao trên nhân thế rồi. Mặc dù thế, Tịnh Phạn Dương vẫn làm ra vẻ trách con. Có đời nào một vị thái tử như Tất Đạt Đa, người sắp nối ngôi ta, trị vì một đại quốc, một vị thái tử oai phong như vậy mà khi về nước lại ăn mặc tầm thường, đầu cạo trọc, nắm bát đi xin từng miếng ăn miếng uống của đám Balia? Đáng lẽ ra con phải trở về với sự oai nghi hùng tráng của một rừng gươm giáo, với sự gian rền của tiếng trống tiếng chiên. Còn thấy đó, quân lính đang dàn đặt hai bên đường, cả một kinh thành đang đợi con về để tung hô thiên tuế. Sau 9-10 năm trời con bỏ cung điện ra đi, để cha con phải nuốt sầu trên ngôi báu, vợ con phải đau khổ trong cung vui, và cả một kinh thành đã im lìm trong không khí tan tóc. Cha tưởng ngày về của con hết sức rực rỡ để bù lại những ngày ảm đạm đã qua. Cha có ngờ đâu, bao nhiêu sự sắp đặt linh đình của cả nước, bao nhiêu vàng bài oai nghi của cả triều đình chỉ để đón chờ một kẻ đói cơm rách áo. Con ơi, sao vậy con? Thưa phụ dương, đó là tục lệ của dòng họ con. Tịnh Phạn Dương giãy nảy. Dòng họ con kể từ Đức Mahasama đến nay đã gần 100 đời vua, có khi nào có một hành vi lạ lùng như vậy đâu. Thưa phụ dương, con không nói đến cái dòng giống thế gian đối nhau qua khí huyết. Con muốn nói đến dòng giống của chư Phật quá khứ và vị lai. Xưa và sau này, chư Phật làm thế nào, bây giờ con làm như thế ấy. Con chỉ biết giữ gìn cái kho báu vô giá mà các đức Phật đã truyền lại cho con. Tịnh Phạn Dương ngạc nhiên nhìn chiếc áo đã ố màu của Phật, hỏi: Kho báu gì đâu? Thế là Phật dịu dàng nắm tay cha đi về phía hoàng thành giữa Tịnh Phạn Dương và nàng Gia Du. Vừa đi, ngài vừa thuyết pháp cho dân chúng đang kính cẩn theo sau ngài nghe. Với giọng ấm dịu và trong sáng, ngài rải rắc trong tâm hồn mọi người nỗi an lành thanh tịnh. Ngài tung giải ánh sáng ra khắp nơi, đuổi tan những làn u ám đang động trong tâm trí mọi người. Tịnh Phạn Dương nhìn sững miệng ngài, say sưa uống những lời quý hơn vàng ngọc. Và công chúa Gia Du, đôi mắt dần dần ráo lệ, mỗi lúc mỗi tươi thêm. Đêm ấy, trong cung điện của Tịnh Phạn Dương, không có tiếng đàn tiếng địch, thế mà mọi người nghe như reo dậy trong lòng mình một điệu nhạc thiên. Và khi đặt lưng xuống chiếu, dân gian trong thành Ca Tỳ La Vệ thấy mở ra trước mắt mỗi người một con đường vàng sáng rực, rộng thênh thang. Trên ấy, những bóng vàng đang nhẹ nhàng tiến bước. Thành Ca Tỳ La Vệ rực rỡ một thời khi Phật còn tại đấy. Nhưng sau khi đã độ cho em là Nanda, cho con là La Hầu La, cho nàng Gia Du và nhiều người khác trong họ Thích và ngoài dân gian, Phật lại từ giả vua Tịnh Phạn đi đến những xứ ở phía Nam. Thành cũ lại trở về với vẻ tiều tụy của cảnh đợi chờ xưa. Trải 45 năm trời, từ khi đạo nhiệm màu bừng sáng với cây bồ đề cho đến lúc Phật nhập diệt, ngài đi như thế, từ xứ này sang xứ khác, tung giải giống từ bi và gieo mầm đức hạnh ra cùng xứ Ấn Độ bao la. Và trong 45 năm trời ấy, không một năm nào ngài không theo đúng những ý định của ngài trong việc truyền giáo. Từ tháng 4 Ấn Độ, mây dày bắt đầu đổ thành mưa nặng, gió điên cuồng sổ chạy dưới rừng sâu, cây cối gãy ngã, đường xá bị nước xoay thành suối, thành hồ. Sự giao thông từ xứ này sang xứ khác bị cắt ra từng đoạn trên đường rừng lở lói, hoang vu. Trong 3 tháng mưa lụt ấy, Ngài không đi thuyết pháp xa. Ngài lựa một tỉnh xá nào gần để làm chỗ nghỉ chân cùng các đệ tử. Mỗi ngày khi chưa tảng sáng, Ngài đã lìa khỏi giường đi súc miệng, rửa mặt, thay y phục, rồi vào quán tưởng trong tịnh thất. Ngài dùng ánh sáng trí tuệ của Ngài chiếu cùng vũ trụ xem xét khắp nơi, rồi lại soi đến căn cơ chúng sanh, nhận biết hạng nào có thể nghe được và hạng nào chưa có thể nghe được chân lý thâm diệu của đạo Ngài. Quán tưởng xong, Ngài hội đệ tử lại, giảng cho họ nghe một hồi, rồi dạy họ phải suy nghiệm đến những điều Ngài đã giảng trong ngày ấy. Mặt trời sắp đứng bóng, Ngài mới thọ trai. Trong lúc ấy, trên các đường đi đến tịnh xá, từ thôn xóm xa cho đến phố phường gần, dân gian lũ lượt đến đợi Ngài thuyết pháp. Sau khi đã lãnh thọ những lời châu ngọc, họ lại tản mát ra về, trong tai còn vang dội pháp âm của đấng toàn thiện. Buổi chiều tắm rửa xong, Ngài hội các tỳ kheo lại một lần nữa để giải thích tường tận những lời thuyết pháp buổi sáng mà họ chưa nhận rõ hết. Trời sẩm tối, Ngài mới thôi giảng. Ngài sống mỗi năm 3 tháng trong tịnh xá như thế, đợi đến hết mùa mưa lụt để đi thuyết pháp. Khi nắng thu hiền lành bắt đầu trở lại, các đệ tử được lệnh truyền sửa soạn hành lý ra đi. Ý Ngài dự định sẽ đi về ngã nào thì chẳng mấy chốc đã lan từ làng này sang làng khác, chạy khắp cả xứ Ấn Độ như một làn gió xuân. Thế là dân gian tấp nập mang xẻng cuốc ra sửa lại những đoạn đường hư nát mà Ngài sẽ đi qua. Họ lấp những đoạn bị nước xoáy, san phẳng những đoạn gồ ghề, phát dọn những nhành cây hoang bổ ra đường. Và những xứ Ngài không đi ngang, dân gian khóa cửa lại, mang khăn gói lên đường đi về phía những xứ Ngài sẽ đến thuyết pháp. Hành lý sửa soạn xong, Ngài chưa đi vội. Đấng Từ Bi còn đợi 3 ngày cho những loài sâu bọ thấy nắng về, rời khỏi tổ chúng đã làm giữa đường hoặc dưới cỏ rác trong mấy tháng mưa, để những bước chân Ngài và các đệ tử khỏi dẫm phải chúng. Vì đoàn đi theo Ngài không ít, sự dẫm nát có thể nhiều lắm nếu không phòng ngừa trước. Khi mới ra đi thì chỉ vài trăm đệ tử, nhưng càng đi, đám người tín mộ xin theo càng nhiều. Đường hẹp không đủ chứa dòng người tin tưởng kia, họ đi lan ra cả hai bên đường tản mát dưới bóng rừng sâu. Đêm đến, họ ngủ trong những nhà lá dựng lên với lòng thành kính của dân địa phương đối với đấng tế độ. Nơi nào không có nhà, họ ngủ dưới những cây xoài sai trái, ngước mắt nhìn bầu trời yên tĩnh của đêm sao. Trong ấy, họ thấy phản chiếu sự yên tĩnh của lòng họ bên cạnh lòng từ bi. Gần nửa thế kỷ như thế, hết xứ này đến xứ nọ, bánh xe pháp của Ngài in dấu thiện khắp nơi, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, tất cả xứ Ấn Độ rộng lớn, không thiếu một nơi nào Ngài không để chân đến. Và đến đâu, Ngài cũng được dân gian đổ xô ra đón rước. Họ sung sướng được xúm xít quanh Ngài như đàn con xúm quanh mẹ ở xa về. Hễ Ngài để chân vào thành nào là ở đấy sáng rực lên một ánh sáng lạ. Và mắt mọi người, từ đứa bé mới lọt lòng mẹ cho đến kẻ sắp xuống mồ, long lanh đôi niềm hy vọng trước sự kết động của từ bi và trí tuệ. Nhưng một hôm ở tại thành Ba La Nại, Đức Phật đang ngồi trong tịnh xá Trúc Lâm, bỗng thấy các đệ tử đi khất thực về có vẻ buồn rầu. Phật hỏi nguyên nhân, họ quỳ xuống bạch rằng: Thưa Thế Tôn, mấy ngày nay chúng con không được dân trong thành trọng đãi như trước nữa. Trái lại, họ còn xua đuổi mạt sát chúng con. Hình như có một bọn nào bảo họ rằng đạo của Thế Tôn không chính đáng, vì đã làm cho vợ xa chồng, cha xa con, gia đình tan rã. Và họ bắt giảng rõ tại sao phải có sự chia lìa như vậy. Phật dạy: Các ngươi hãy nghe đây. Xưa ở xứ Mithila, có một ông vua tên Danepka. Một hôm, vua cùng đình thần đi dạo chơi ở ngoài thành, thấy hai cây xoài bọc cạnh nhau, nhưng một cây rất sai trái và một cây cằn cỗi. Vua đến bên cây sai trái hái một quả. Các quan hầu thấy thế cùng bắt chước hái theo. Khi đi về nhìn lại cây xoài mình đã hái, vua thấy không còn một trái nào cả và bị gãy nát tơi bời. Ngài nghĩ, như thế đấy, của quý ở đời là những mồi ngon bị dục vọng sâu xé. Ngai vàng của ta đã tẩm biết bao nhiêu máu đế vương và còn tẩm máu mãi mãi. Vì đó là một ngai vàng, ta phải đi tìm những của quý mà không ai có thể cướp giật được. Đêm ấy, vua cải trang trốn ra khỏi thành, định vào rừng làm một kẻ tu ẩn dật. Nhưng hoàng hậu hay tin, vội đi tìm gặp lại chồng giữa đường. Dadepka không biết tính sao, đành phải để vợ theo. Một hôm đi đến thành phố kia, vua dừng bước lại trước một hiệu làm cung, hỏi người thợ mộc: tại sao? Để xem thử chiếc tên người đang bào có thẳng hay không, người phải nheo bớt một mắt. Bởi vì con mắt này thường phản trái con mắt kia và làm ta không nhận rõ những chỗ cong của chiếc tên. Còn người, sao đã là một kẻ xuất gia cầu đạo, đã nguyện lìa bỏ tất cả đời phồn qua, người lại đem theo bên mình một người đàn bà nữa thế? Người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh người là con mắt thứ hai, không cho người nhận rõ đường thẳng để đi đến cõi thiện đấy. Dadepka nghe xong, đi một mạch đến đầu rừng, đứng lại bẻ một nhành cây đưa trước mặt vợ mà thề rằng: như nhành cây này không bao giờ còn có thể liền lại với thân cây, ta với người từ đây sẽ xa nhau mãi mãi. Nói xong, Dadepka chạy biến vào rừng. Cái ý nghĩa xa đàn bà, bỏ gia đình là thế. Nhưng ta có bắt tất cả mọi người đều phải xa gia đình đâu. Có người tu tại gia, mà cũng có người xuất gia. Có khác nhau là, người xuất gia thì việc tu hành sẽ thuận tiện hơn người tại gia mà thôi. Vả lại, trong lúc đạo ta mới thành lập, rất cần nhiều đệ tử xuất gia để truyền giáo. Và sau này, khi ta nhập diệt, cũng cần nhiều tăng đồ để giữ gìn chánh pháp. Các người không nên để tâm đến những lời mắng nhiếc của hạng người si mê. Các người hãy gắng thực hành cho đúng như những câu trả lời của ông Biệt Na khi sắp rời ta để đi sang truyền giáo ở xứ Ronabaranta. Một hôm ta hỏi ông: dân xứ Ronabaranta có tiếng là hung ác, nếu ông sang truyền giáo ở bên ấy mà bị họ mắng nhiếc chửi rủa thì ông đối phó cách nào? Thưa Thế Tôn, nếu những người ở xứ ấy chửi rủa mắng nhiếc con sẽ tự bảo họ đang còn hiền, vì họ chỉ nguyền rủa con chứ không lấy tay đánh con hay lấy đá ném vào con. Ta lại hỏi: thế họ lấy tay đánh ông hay lấy đá ném ông? Thưa Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ còn thương con vì họ không dùng gươm để đâm con. Nếu họ dùng gươm để đâm ông? Thưa Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ còn tốt vì họ không đâm con đến chết. Nếu họ đâm ông đến chết? Thưa Thế Tôn, con vẫn cảm ơn họ vì họ sẽ giải cho con thoát cái thân đau khổ. Hỡi các tỷ kheo, Biệt Na đã trả lời ta như thế. Các người hãy lấy hạnh nhẫn nhục làm gương. 80 mùa xuân đã qua từ ngày Phật xuất thế dưới cây vô ưu. Bây giờ, Ngài vào hạ ở rừng Sa La trong xứ Cô Ly, cách thành Ba La Nại chừng 120 dặm. Một hôm, Ngài phán bảo ông A Nan: A Nan, đạo ta nay đã toàn vẹn. Như xưa ta đã nguyện, nay ta đã đủ 4 hạng: ưu bà tắc, Ưu Bà Di, Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni và nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển xe pháp. Còn trong dân gian, đạo ta truyền khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các người mà ra đi. Dạ nay ta cũng đã 80 tuổi rồi, thân hình ta bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Nếu còn đi được là nhờ những sợi dây ràng rịch các bộ phận với nhau. Ta sẽ mở dây cho chúng tan rã. Thân này ta đã mượn làm xe để chở pháp. Nay xe cũng vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp. Ta còn đấn đá làm gì trong cái thân tiều tụy này nữa? A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập niết bàn. Nghe Phật dạy, ông A Nan gieo 5 giốc xuống đất, bạch: Thưa Thế Tôn, Ngài thường dạy rằng ai đã giác ngộ thì không thể mất đi được. Nay Thế Tôn là một bậc toàn trí, toàn năng, sao lại còn phải chịu cái luật tâm thương như vậy? Phật nghiêm nét mặt lại hỏi: A Nan, người bảo cái gì mất mà cái gì còn, sao người không nhận được cái gì chân mà cái gì giả, cái gì tồn tại mà cái gì tiêu hủy? Ta đã nhiều lần dạy rằng đã có đến thì có đi, có hiệp thì có tan, có sanh thì có diệt. A Nan, thân ta không khác thân mọi người, mà thân mọi người làm sao thoát ra ngoài luật vô thường được? Thân ta là giả hiệp, nó phải tan rã. Nhưng A Nan, làm sao người thấy một làn sóng tan, người lại bảo nước không còn nữa? Ông A Nan cũng biết như thế lắm, nhưng ý nghĩ trong 3 tháng nữa Phật sẽ không còn tại thế để chỉ dạy cho chúng sanh, làm ông bồn chồn tâm trí. Ông đánh bạo nài xin Phật ở lại một lần nữa. Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy nán ở lại, vì rất nhiều đệ tử còn phải nhờ đến sự chỉ giáo của Thế Tôn để chứng đạo. A Nan ơi, chính vì muốn để cho họ mau chứng đạo mà ta đã lẫn đi. Nếu chim mẹ cứ mớm mồi mãi cho con, thì đến bao giờ chim con mới bay được? Gần nửa thế kỷ họ quanh quẩn bên chân ta, bây giờ phải đến lúc họ rời ta để tự bước tới. Như đứa trẻ mới tập đi, phải có một lúc rời tay mẹ. Tin Phật sắp vào niết bàn lan dần như một hơi gió thoát từ hang lạnh. Các đệ tử, đàn cừu tản mát trên cánh đồng Ấn Độ lục tục kéo nhau về để cùng đấng dẫn đường chia ly lần cuối. Trong mấy tháng ấy, tuy thân hình Ngài đã gầy còm mệt mỏi, Phật vẫn đi truyền giáo như xưa, nhưng Ngài không đi xa, chỉ quanh quẩn trong địa hạt xứ Câu Ly. Ông A Nan thường xin Ngài hãy tình dưỡng trong những ngày cuối cùng của Ngài, nhưng Ngài khoác đi mà dạy rằng: Thân ta tuy có kém mạnh khỏe, nhưng lòng từ bi của ta, trí sáng suốt của ta có kém suốt đâu. Ta còn tại thế ngày nào thì ngày ấy phải là ngày không vô ích. Một hôm, Phật đi thuyết pháp ngang một khu rừng. Có một người tên là Thuần Đà, làm nghề đốt than, đến quỳ trước Phật: Kính lạy Ngài, ở đây làng mạc không có mà trời sắp đứng trưa, xin Ngài hãy về nhà con ở gần đây thọ trai rồi hãy đi. Con nghe Ngài đi qua đây nên đã đi hái một thứ nấm rất quý để dâng Ngài, xin Ngài đừng từ chối mà tủi nhục lòng con. Phật im lặng cùng các đệ tử đi theo ông Thuần Đà. Đến nhà, những thức ngon vị lạ đã dọn la liệt trên bàn dài. Ông Thuần Đà lại bưng lên để trước mặt Phật một bát nấm, hơi lên nghi ngút. Phật thọ trai xong phán với các đệ tử: Bát nấm đầy độc, các ngươi hãy đem đổ đi, không nên ăn. Ông Thuần Đà kinh hãi, giật mình lăn khóc bên chân Phật. Phật dạy: người không nên than khóc, cũng đừng hối hận, phải vui sướng lên, vì người đã được cúng dường bữa cơm cuối cùng cho ta. Có hai bữa ăn đáng kỷ niệm nhất. Lần đầu là của nàng Tu Xà Đa cúng dường ta trước khi ta thành đạo, và bữa cơm này trước khi ta vào Niết Bàn. Phật Từ Giả ông Thuần Đà cùng các đệ tử ra đi. Được một đổi đường, ngài nghe trong mình khó ở. Phật đưa bình bát và chiếc võng cho A Nan. A Nan, hãy mang bình bát dùng ta và tìm hai cây sa la ở trên đồi kia, treo võng lên cho ta nằm nghỉ. Trời chiều, chúa sáng rút ánh nắng vàng ở phương đông dồn về phương tây. Chim bay về tổ cũ, vài tiếng mẹ gọi con đồng vọng từ một làng xa. Trên đường rừng tịch mịch chiều hôm, lẻ tẻ rơi từng tiếng chân chậm chạp. Phật đến bên cây sa la, nằm xuống võng. Đầu ngài trở về hướng mắt, mình nghiêng về tay phải, hai chân tréo vào nhau. Trước mặt đấng sáng suốt chói lọi một mặt trời tròn xoe và đỏ rực. Hoa trắng lác đác rơi dọc theo mình ngài trên thảm cỏ xanh. Hương ở đâu bay lại thơm ngát cả khu rừng. Đàn khe và sáo gió cùng nhau hòa một điệu nhạc, phò ngài vào trong yên nghỉ. Nhưng đấng từ bi chưa đi vội, ngài sai một tỳ kheo đi báo tin ngài sắp nhập diệt cho các đệ tử khác và dân chúng ở rải rác trong thành Tư Xá Vệ hay. Trong số các người đến kính viếng, có một ông già thuộc phái Bà La Môn, tên Tu Bạc Đà La, đến xin ông A Nan cho được đến gần ngài hỏi đạo. Ông A Nan không cho, bảo rằng ngài đang mệt. Nhưng Tu Bạc Đà La cứ nài nỉ xin vào. Lời qua tiếng lại, Phật nghe được liền bảo ông A Nan cứ để cho vào. Tu Bạc Đà La đến sụp lại bên chân Phật, thưa rằng: lạy đấng sáng suốt, con thường nghe đạo ngài rất thâm diệu, nhưng con cũng thường nghe bọn ngoại đạo bảo chỉ có đạo của họ là hợp chân lý. Như vậy thì con biết tin theo ai? Phật dịu dàng dạy: người đừng tin theo ai cả, người chỉ nên theo lý trí của người. Người hãy đem thuyết Bát Chánh Đạo của ta chẳng hạn so sánh với những thuyết của ngoại đạo, rồi người sẽ biết nên tin bên nào mà bỏ bên nào. Ông Tu Bạch Đà La sụp xuống ôm chân Phật khóc kể: ôi, rộng rãi thay lời nói của đấng từ bi, con chưa từng nghe một đấng truyền giáo nào dạy như ngài. Nhưng ôi, con đến quá chậm, ngài sắp nhập diệt rồi, con biết nhờ ai để tu tập? Phật để tay lên đầu ông dạy rằng: người hãy yên tâm, ta sẽ độ cho người. Còn sự tu tập sẽ có các đệ tử ta chỉ giáo cho. Ông Tu Bạch Đà La là người cuối cùng được đấng từ bi nhận làm đệ tử khi ngài còn tại thế. Các đệ tử, những bậc vua chúa và dân gian đến mỗi lúc mỗi đông. Họ kính cẩn cúi đầu đứng quanh ngài. Nhưng bỗng giữa bầu không khí im lặng nấc lên vài tiếng khóc. Phật dạy: đừng ai thương tiếc ta như thế, hãy bình tĩnh trong buổi chia ly này. Các người ơi, các người còn nhớ những lời ta dạy chăng? Ta thường bảo thân thể bao giờ cũng tan rã, những vật người đời yêu thương gìn giữ tất rồi có ngày phải chia cách. Làm sao trên thế giới chuyện gì lại có vật không thay đổi? Ai tìm thấy lại được hình dáng đã vẽ trên mặt nước? Hỡi các tỷ kheo, ở đây các người là hạng được nghe rất nhiều giáo pháp của ta. Các người phải chứng tỏ sự hiểu biết của các người bằng những cử chỉ, nhất là giữa lúc này. Bao lâu nay các người rất gần gũi với ta, trong hành động cũng như trong ý tưởng. Vậy bây giờ không nên vì tình cảm hẹp hòi của các người trong một lúc mà trở thành xa lạ với ta. Ngài gọi ông A Nan lại gần ngài, để tay lên đầu ông dỗ về: A Nan ơi, trong các đệ tử, ông là người luôn luôn ở bên cạnh ta và giúp đỡ ta nhiều nhất. Ông là đệ tử rất xứng đáng với ta. Trong việc truyền giáo, công đức của ông không phải nhỏ. Vậy trước khi nhập viện, ta có lời cảm ơn ông. Từ đây trên đường đi truyền giáo, bước chân ta không còn gian dội bên bước chân ông nữa. Nhưng đừng vì thế mà buồn. Chúng ta dù có xa nhau cũng chỉ ở hình dáng, chứ còn tâm ta vẫn hòa nhịp với tâm ông trong cái đạo rộng lớn. Ông hãy tu tập để nhận rõ chân tâm, rồi sẽ gặp ta ở mọi chỗ. Thôi, ông hãy đứng dậy đi. Phật nhìn ra hỏi đại chúng: ở đây có ai không hiểu hay còn nghi ngờ điều gì về giáo lý của ta thì cứ hỏi, ta sẽ trả lời. Đừng để khi ta nhập diệt rồi lại ân hận là không còn ai để giảng giải. Mọi người đều im lặng nhìn nhau. Phật lại bảo: nếu các người vì sợ làm mệt ta hay vì né ta mà không dám hỏi thẳng, thì hãy bàn bạc cùng nhau. Khi nào không thể giải quyết được, ta sẽ giúp cho. Nhưng đại chúng vẫn im lặng. Ông A Nan bạch: kính bạch Như Lai, đạo ngài sáng tỏ như mặt trời, những lời ngài dạy cặn kẽ từng gang tấc, những điều đáng nói ngài đã dạy cho hết cả rồi. Chúng con không còn điều gì nghi ngại nữa. Duy, chúng con xin ngài dạy cho biết sau khi ngài nhập diệt rồi, chúng con phải làm những lễ nghi gì để cho xứng với thi hài của một đức Phật. Phật dạy: các người đừng bận tâm đến việc đó. Các người hãy chuyên tâm đến sự giải thoát của các người. Đó là một cách sùng bái ta. Hỡi những ai vì hoàn cảnh mà không thể xuất gia, các người hãy luôn luôn nhớ đến đạo ta, phải tinh tấn mãi mãi để thoát ra khỏi lưới dục vọng mà chứng đạo. Này, các người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc. Các người hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác. Đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác. Các người làm như thế là biết ơn ta, là nhớ tưởng đến ta. Và hỡi các tỷ kheo, các người có thêm một bổn phận là truyền đạo ta, thay ta để đưa đường chỉ lối cho mọi người. Các người phải tìm hiểu đến cùng tột những nghĩa lý sâu xa, mầu nhiệm của giáo pháp ta để làm lợi lạc cho chúng sanh. Các người phải luôn luôn vượt lên những trở lực để mãi mãi truyền thừa đạo ta cho đến vô cùng tận. Nếu các người để cho đạo giải thoát của ta suy tàn, ấy là các người mất ta, và các người sẽ làm mất các người. Nếu các người vẫn trung thành với những lời dạy của ta, ấy là các người nhớ ơn ta, ấy là các người tôn sùng ta. Nếu các người làm cho đạo từ bi của ta mỗi ngày một thịnh mạng, ấy là các người gần ta, và ta sẽ luôn ở bên cạnh các người. Này các tỷ kheo, các người đừng nghe dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hỡi các người rất thân yêu của ta. Ngài nhập định rồi vào niết bàn. Sao mai vừa mọc, nhưng trời đất bỗng tối tăm, mọi vật lặng yên. Sự sống ngừng lại, chìm lặng khắp nơi. Nhưng lập lòe xa xa một ánh sáng, rồi hai, rồi ba, rồi năm, rồi mười, rồi một trăm, một ngàn, một vạn. ôi rồi hằng xa ánh sáng của những ngọn đuốc soi đường cho những tín đồ đến chậm, chiếu sáng rực cả khu rừng, cả vòm trời, cả tám hướng, mười phương. Và trong đêm lặng lẽ trời khuya, nổi lên dần, rồi ngân cao lên mãi, lời tụng kinh nồng đượm tính thành của từng ngàn đệ tử, phụ họa theo với từng dạng tín đồ. Lời tụng kinh nồng đượm tính thành vượt lên mấy tầng trời, phò đấng từ bi vào niết bàn huyền diệu. Và từ đấy cứ lan dần ra mãi.